Ly Nhi, ngươi ngủ đã lâu, có đói không? Chúng ta phân phó xuống, làm cho ngươi bát cháo được không? Mạc Ly còn chút ngơ ngác, ngây ra không đáp. Văn Sát thấy dáng vẻ Mạc Ly như vậy, nỗi ứ đọng càng sâu xuống trong lòng, vốn định tiến lại xin lỗi an ủi, rồi lại nhớ lại hành vi của mình, nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi nào, lời đã đến mép rồi vẫn không phun ra được. Hắn chỉ có thể lén lút đưa tay thăm dò Mạc Ly, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắt của oai, thấy Mạc Ly không chống cự, trong lòng mừng thầm, liền đan chặt 5 ngón tay mình vào với Mạc Ly. Không lâu sau, chúng thị tỳ bưng cháo nóng lên. Hàn Tử Tử không muốn mượn tay kẻ khác, liền tự mình đón lấy bát cháo, từng thìa bón cho Mạc Ly. Mạc Ly không hé miệng. Hàn Tử Tử đau lòng nói, Ly Nhi, ta biết ngươi còn tức, nhưng không ăn gì, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi. Mạc Ly cúi đầu, dùng bàn tay không bị nắm quấn quấn tóc mình, khẽ hỏi, ăn thứ này, có thể cho ta đi thăm Tam Nương không? Được. Mạc Mạc, chỉ cần ngươi không ly khai, đi đâu cũng. Văn Sát còn chưa nói xong, liền bị Hàn Tử Tử chừng một cái. Hàn Tử Tử thầm chán nản, Văn Sát này thật là... Hắn lại quay sang trấn an Mạc Ly, Ly Nhi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đỡ hơn rồi gặp Tam Nương, tránh làm nàng lo lắng, có phải không? Nghe Hàn Tử Tử nói vậy, Mạc Ly mới ngoan ngoãn mở miệng nuốt cháo. Mãi bát cháo mới được dùng xong, Hàn Tử Tử cầm khăn mềm lau miệng cho Mạc Ly, y lại quay đi, nhìn Văn Sát, thi thể của Lâm Tín, đã hạ huyệt chưa? Câu hỏi này khiến Văn Sát vô cùng lo lắng. Nhớ lại Mạc Ly chính là vì Lâm Tín kia mà suýt nữa tiêu thất, chuyện đáng sợ này mà xảy ra lần nữa, hắn thực vô pháp tưởng tượng bao nhiêu thê thảm. Văn Sát thành ra chột dạ, đi tới nhận sai, Mạc Mạc, ngươi nghe ta nói, Lâm Tín không phải do ta giết. Đối mặt với đôi mắt trong veo như nước của Mạc Ly, Văn Sát nguyên bản muốn giải thích cho bản thân cuối cùng không nói nên lời. Đúng, Lâm Tín quả thật là tự vẫn. Nhưng nếu không phải do hắn giam cầm và bức hại Mạc Ly, Lâm Tín sẽ không liều chết xông vào cứu y. Mà nếu không phải do bị truy đuổi, Lâm Tín cũng sẽ không chịu khuất nhục mà tự kết liễu. Thử hỏi ngày ấy nếu Lâm Tín không tự sát, Văn Sát cũng sẽ không phẫn nộ mà ra tay. Nếu như thế, phỏng chừng kết cục của Lâm Tín còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Hôm nay lại đổ hết trách nhiệm lên Lâm Tín, xem có được không? Cái gì cũng không liên quan tới hắn. Mạc Ly nghe lời giải thích này, sao tha thứ nổi? Văn Sát trầm mặc nửa khắc, rồi chỉ trả lời, đã hạ táng. Mạc Ly lại hỏi, ta muốn dành chút thời gian đi viếng, có thể chứ? Văn Sát nắm chặt lấy tay Mạc Ly, nói, được, chờ ngươi khỏe lên, chúng ta sẽ đi. Mạc Ly nghe vậy, gật đầu, ngủ rất lâu, khốn khổ đã qua, trong đầu rất thanh tỉnh. Mạc Ly bây giờ lẳng lặng chỉnh sửa lại suy tư đang lộn xộn một chút. Y nhìn Hắc Bạch hai người so với mình còn tiểu tụy hơn, họ đâu còn khí phách ngạo mạn, thiên hà quần hùng trước kia. Bọn họ hôm nay khiến người ta cảm thấy giống cún con lang thang đứng trong mưa không có nhà, đáng thương nằm xuống cạnh oai. Nhưng Mạc Ly sao có thể đuôi mù lần nữa, nhặt hai con sói đội lốt chó đang nguy nan kia. Vì thế y giả bộ mệt mỏi tựa trên gối, nói với hai người, ta muốn ngủ thêm. Hai người kia muốn nói gì lại thôi, vẫn là không dám trái ý y, ngẩn ngẩn ngơ ngơ lê lết, vạn phần không muốn ra khỏi cửa. Mãi đến khi tiếng bước chân xa dần, Mạc Ly mới thò tay xuống gối, lấy bình sứ bạch ngọc lạnh lẽo ra. Mạc Ly xoa nhẹ cái bình bích ngọc đó, hai mắt vô thần nhìn về nơi xa xăm. 10 ngày tiếp, Hàn Tử Tử và Văn Sát đối xử với Mạc Ly như thể cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nơm nớp, cẩn thận vô cùng như chạm vào băng mỏng, sợ rằng cái người yếu ớt đó bất thình lình tan thành từng mảnh, rồi quay về cái nơi không biết là đâu kia. Mạc Ly ngoại trừ trầm mặc và duy trì khoảng cách, cũng không có hành vi quá khích nào, cũng không đề cập đến chuyện ly khai họ, điều này khiến Hắc Bạch thầm thở phào. Thân thể Mạc Ly đã khá lên nhiều. Quả thật, không bị Hắc Bạch kia hủy hoại cả thể xác lẫn thần, y vẫn có thể sống tốt. Một ngày, Mạc Ly đang ngồi trong phòng uống trà, nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạc Ly không đáp như thường, chỉ chờ những người đó mất kiên nhẫn, tự vào. Quả nhiên, một lát sau, Hàn Tử tự đi đến. Một thân cẩm bạch ám hoa trường bào lóa mắt, ánh sáng nhu hòa chiếu vào khiến Hàn Tử tự càng lộ thêm vẻ phiêu dật tuấn tú. Ly Nhi, ngươi xem là ai tới thăm này? Thân ảnh to lớn che khuất tầm nhìn của Mạc Ly né ra, làm lộ người ở phía sau. Mạc Ly vừa nhìn, kinh hỉ, Tam Nương, A Thổ Ca. Tam Nương vừa thấy Mạc Ly, tức khắc không thèm để ý cái bụng đã to lên nhiều, lao mạnh vào lòng y, khóc lóc ầm ĩ. Các nam nhân ở đây đều bị nàng dọa đến mất hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng thấy Tam Nương đa cảm như vậy, trách cứ không nên lời, chỉ ngây ngốc đứng sau lưng nàng. Mạc Ly ôm lấy Tam Nương, để nàng khóc đủ trong lòng mình rồi, mới vỗ vỗ lưng nàng, được rồi, phụ nữ mang thai phải tránh đại hỷ đại bi, ảnh hưởng đến thai nhi không tốt. Tam Nương lấy mu bàn tay lau lệ, có chút vô tình vỗ vỗ cái bụng mình, tiểu tử nhà ta rất kiên cường, mới thế thôi ăn thua gì. Mạc Ly thấy Tam Nương đã làm mẹ rồi, vẫn còn lạc quan thoáng tính tùy tiện, nhịn không được nụ cười, đưa tay áp lên bụng Tam Nương, 4 tháng chưa? Không đợi Tam Nương đáp, A Thổ ở bên đã cười ngây ngô xoa xoa gáy, 4 tháng rồi, chúc mừng, Mạc Ly nói. Tam Nương vỗ vỗ tay Mạc Ly, chờ thằng con này được sinh ra, cho ngươi đặt tên. Ngươi cũng biết ta và A Thổ không biết đọc sách, trọng trách đặt tên này giao cho nghĩa phụ ngươi đi. Mạc Ly cười, đứa trẻ còn chưa ra đời, sao tỷ biết là một bé trai? Tam Nương trừng mắt phượng, ta chỉ biết nó là nam, nếu nó mà bướng, có thể cho ngươi thu thập nó. Mạc Ly nắm lấy tay Mạc Ly, cười không đáp. 3 người hàn huyên hồi lâu, Mạc Ly đột nhiên hỏi, Văn Sát sao không ở đây? Tam Nương vừa nghe Mạc Ly nhắc tới ma đầu kia, sắc mặt đột biến, ngươi tìm xúc sinh kia làm gì? Mạc Ly trấn an Tam Nương một phen, để nàng an tâm không nổi giận, là có việc mới tìm hắn. Văn Sát vì thủy hỏa bất dung với Tam Nương, lo là bởi mình xuất hiện sẽ khiến Mạc Ly không vui mới bảo Hàn Tử tự đến, ai ngờ hiện tại Mạc Ly lại muốn tìm hắn. Hàn Tử tự trầm tư một chút, liền bảo người truyền lời, quả nhiên không lâu sau, Văn Sát chạy đến. Mạc Mạc, ngươi tìm ta. Vẻ hớn hở hiếm có hiện lên mặt Văn Sát. Hắn bỏ qua mấy đôi lông mày dựng ngược lên của mọi người trong phòng, ngang ngạnh đến cạnh Mạc Ly. Mạc Ly cũng không chú ý tới vẻ mờ ám của Văn Sát, chỉ hỏi, ngươi chừng nào thì để Tam Nương và A Thổ Ca xuất cốc? Câu hỏi vừa phát ra, sắc mặt mọi người, trừ Mạc Ly, đều tối đi. Tam Nương đương nhiên biết nàng và A Thổ là sự uy hiếp, khiến Mạc Ly phải chịu chi phối. Nàng và A Thổ cũng đã sớm chuẩn bị kháng chiến với ma đầu. Nhưng giờ Mạc Ly đột nhiên hỏi vậy, vuốt râu cọp Văn Sát trước mặt tất cả, ai mà không toát mồ hôi. Không muốn Mạc Ly bị Văn Sát giận chó đánh mèo, Tam Nương lập tức nói, Tiểu Ly, không sao, ta và A Thổ ở đây cũng rất tốt. Mạc Ly không để ý Tam Nương, vẫn nhìn Văn Sát. Văn Sát nắm lấy tay Mạc Ly, hít một hơi, bọn họ muốn đi lúc nào thì đi. Ngừng lại một chút, Văn Sát lại lo lắng nói, Mạc Mạc, ngươi đừng đi, được không? Mạc Ly thấy Văn Sát đáp ứng, liền cười, được, ta không đi. Thấy Mạc Ly dễ dàng ưng thuận, đừng nói là Văn Sát, cả Hàn Tử tự đang cứng người cũng buông lòng không ít. Nhưng Tam Nương lại bùng nổ, dựa vào cái gì mà không cho Tiểu Ly theo chúng ta? Tam Nương ta hôm nay chính là muốn đem Tiểu Ly rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, đặc biệt là thoát khỏi lũ xúc sinh các ngươi. Chân ngoài dài hơn chân trong không nói, còn lòng lang dạ thú, các ngươi tự hỏi lương tâm mình đi, đã đối xử với Tiểu Ly nhà ta thế nào? Bây giờ còn nói ba lăng nhăng cái gì mà Tiểu Ly không nên đi khỏi cái nơi chó má suối quẩy này? Não các ngươi bị lừa đá rồi hả? Ai muốn ở lại bên cạnh mấy kẻ biến thái? Tam Nương mắng đến sướng miệng, hắc bạch kia cho tới giờ chưa từng nếm vị bị ai xúc phạm, nhưng cũng không nói lời nào, nhưng sắc mắt nhất thời khó coi vô cùng. Tam Nương, đừng nói nữa. Mạc Ly xoay lại nói với A Thổ ca quay về thu dọn một chút, đưa Tam Nương xuất cốc đi. A Thổ đương nhiên biết Văn Sát và Hàn Tử tự lợi hại, vội vàng kéo bà vợ chanh chua đang chửi đồng đi. Mạc Ly nói với Hắc Bạch, ta sẽ không đi. Xin các ngươi vì ta, nhất định phải bảo vệ họ chu toàn. Tam nương thấy Mạc Ly như vậy, nước mắt lập tức giàn giụa. Tiểu Ly, ngươi không đi ta cũng không đi, ta ở đây với ngươi. Hu hu. Mạc Ly cười, tam nương ngoan, đợi cục cưng được sinh ra, ta sẽ gặp hai người được không? Tam nương nghe xong càng nghẹn ngào không nên lời. Sau này nếu nhớ ta, cũng có thể đến thăm ta. Mắt thấy tam nương càng được an ủi thì càng khóc dữ. Chúng nam nhân không còn cách nào khác, đành để A Thổ nhanh chóng đưa nàng đi, tránh thấy cảnh thương tâm. Cuối cùng bên trong cũng an tĩnh lại, Văn Sát ôm nhẹ lấy Mạc Ly. Mạc Mạc, ngươi thật không đi sao? Ở vấn đề này, vô luận là Hàn Tử Tự, cũng không thể tự tin được. Sau khi tam nương rời đi, nụ cười trên mặt Mạc Ly tắt dần, bất quá y vẫn gật đầu với Văn Sát. Đúng, không bao giờ đi nữa, các ngươi thỏa lòng chưa? Văn Sát và Hàn Tử Tự nhất thời nghẹn lời, rồi không biết phải nói gì, đành đưa mắt nhìn nhau. Mạc Ly nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói với hai người đang đờ ra, giờ hắn còn sớm, có thể đưa ta đến mộ phần Lâm Tín không? Sắc mắt Văn Sát bi thương Mạc Ly trước mặt tựa hồ không giống Mạc Mạc trước đây. Cho dù A Vong đã trở về, Mạc Mạc lại mất rồi. Vô pháp cự tuyệt bất luận yêu cầu gì từ Mạc Ly, Hắc Bạch hai người cùng đưa Mạc Ly đến mộ phần của Lâm Tín. Mộ của Lâm Tín không táng cùng một nơi với chúng đệ tử khác của Nhất Ngôn Đường, nó được chọn đặt tại một nơi non xanh nước biếc. Bên bia mộ bằng đá đơn giản, có một cây hạnh thanh mảnh. Gió núi nổi lên, Mạc Ly quỳ gối trước mộ phần Lâm Tín, nặng nề dập đầu ba cái. Nhớ tới nam tử đếm được mấy lần gặp gỡ, rốt cục lại vì y mà chết. Thi thể cuối cùng còn không nguyên vẹn, nhớ tới đống máu thịt lẫn lộn kia, thực khiến người ta lạnh gáy. Mạc Ly trong lòng ngoài cảm kích và hổ thẹn, cũng không còn gì. Đáng tiếc, Lâm Tín, ta mới là người phụ lòng ngươi. Trước mộ phần Lâm Tín cúng lễ, đốt tiền giấy, Mạc Ly lẳng lặng quỳ giữa đám tro, không nhúc nhích gần một canh giờ. Cuối cùng vẫn là Hắc Bạch hai người đứng sau không nhịn được, lại gần nâng Mạc Ly lên, Ly Nhi... Nén bi thương, Mạc Ly lắc đầu, có thể cho ta mượn kiếm của các ngươi không? Văn Sát và Hàn Tử Tự nghe vậy kinh hãi, không biết vì sao Mạc Ly đột nhiên hỏi mượn kiếm. Mạc Mạc, ngươi, Mạc Ly nói, các ngươi đừng tưởng tượng, ta không có ý định làm mình bị thương. Cho dù Mạc Ly ngoài miệng nói vậy, Hắc Bạch hai người cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Mạc Ly bất đắc dĩ, với võ công của các ngươi, nếu ta thật muốn tự sát, các ngươi không ngăn cản được sao? Văn Sát và Hàn Tử Tự nhìn nhau, sau đó mới rút từ đai lưng ra đưa cho Mạc Ly một đoạn kiếm. Mạc Ly nhận lấy, xoay người, nhìn bia mộ Lâm Tín, giơ tay hạ xuống, nhanh chóng, trên tay Mạc Ly là một bó tóc đen, dùng dây lụa trắng buộc tóc, cột lên nhành hạnh thủ cạnh phần mộ Lâm Tín. Lâm Tín, đa tạ ngươi đã tình nghĩa với ta, Mạc Ly ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Chỉ là khổ nỗi, vô pháp báo đáp được ngươi, hy vọng ngươi yên giấc. Những lời đó vừa thầm nói xong, liền có một cơn gió phất qua, Mạc Ly ngẩng đầu. Chỉ thấy, nhành hạnh theo gió đung đưa, lá rơi rụng theo gió, nhẹ vương lên người Mạc Ly. Y vươn tay, định đón lấy một chiếc lá, nhưng chút lá rụng cũng không theo ý người, chỉ nhẹ nhàng vẩn vơ, theo kẽ ngón tay mà bay mất. Hận tóc đen dài mà không ngưng được ly nhân mã, hận rừng thưa xa lại không lưu được ánh dương tà. Mạc Ly thu tầm mắt, nói về thôi rồi không quay đầu lại nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, không bằng trở về. Năm hôm nay Mạc Ly được gặp Tam Nương và A Thổ, tâm tình rõ ràng tốt lên, liền xuống bếp làm vài món ăn. Mâm cơm vừa được bưng lên đã tỏa hương ngào ngạt, làm người ta phải chảy nước miếng. Thị tỳ xới một bát cơm đưa lại, Mạc Ly nhìn Hắc Bạch hai người đang ngồi bên cạnh mà không định đụng bát đũa, nuốt mấy miếng xong, như đạm như không hỏi, sao vậy, các ngươi không ăn ư? Hàn Tử Tự và Văn Sát sau khi Mạc Ly tỉnh dậy vẫn luôn dè chừng, thường ngày càng sợ sẽ làm Mạc Ly ăn không ngon miệng, cho nên khi dùng bữa không ngồi cùng mâm với Mạc Ly. Hôm nay cả ba người ở cùng nhau thật hòa bình, mà lâu rồi Mạc Ly không xuống bếp. Hôm nay cũng ngoại lệ, cho nên khi dùng bữa, Hắc Bạch hai người mới dám tự động ở lại. Thấy Mạc Ly đột nhiên hỏi vậy, Hàn Tử Tử và Văn Sát đều sững sờ. Mạc Ly thấy hai người mãi không đáp lời nào, lại nói, ta làm nhiều món lắm, một mình ăn không hết. Hai vị chủ tử còn chưa phản ứng, hạ nhân đã nhanh trí, nghe Mạc Ly nói vậy, vội vàng mang thêm bát đũa. Nét mặt Hàn Tử Tử khó nén vui mừng, nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng vào bát Mạc Ly. Ly Nhi, ngươi ăn nhiều một chút. Văn Sát dù không nịnh nọt như Hàn Tử Tử, nhưng cũng dùng ánh mắt quan tâm nhìn cái người mặc thanh y kia. Mạc Ly bị hắn nhìn đến phát bực, liền dùng đũa gõ gõ vào bát hắn, ăn đi, chú tâm vào. Văn Sát nào phải là người biết nhìn sắc mặt người khác mà xử sự, đương nhiên không biết ánh mắt nóng bỏng của mình khiến Mạc Ly xấu hổ thế nào. Phải để Hàn Tử Tử đạp một cước, đầu gỗ kia mới có phản ứng. Thấy Văn Sát cuối cùng cũng cúi đầu ăn cơm, Mạc Ly thở dài. Giữ họ lại dùng cơm đúng là một quyết định sai lầm. Muộn dần, đã tới thời gian đi nghỉ, Hắc Bạch kia cũng coi như biết điều mà tự động lui ra. Mạc Ly lúc này mới mặc mỗi áo ngủ, nhớ lại thời gian gặp gỡ Tam Nương hôm nay, lại đến viếng mộ phần thanh lãnh thê lương của Lâm Tín. Y bỗng nhiên cảm thấy buồn bã, không còn buồn ngủ. Y ngồi dậy, định uống chén nước, lại nghe bên ngoài có mấy tiếng loạt soạt nho nhỏ. Mạc Ly mở miệng, ta biết các ngươi ở ngoài, vào đi. Kỳ thật Mạc Ly rõ, mấy ngày nay, Hắc Bạch hai người lúc nào cũng lo cho mình, hàng đêm canh giữ ngoài phòng ngủ, xác định Y ngủ rồi mới yên tâm rời đi. Nghe thấy Mạc Ly nói vậy, hai người tiến vào, thấy Mạc Ly chỉ mặc tổ y, có chút ngại ngùng, ánh mắt nhất thời không biết phải rời đi đâu. Mạc Ly cố tình không để ý tới bầu không khí cổ quái trong phòng, chỉ quay sang hỏi Hàn Tử Tử, ngày ấy ngươi vì cấp khí công tâm, bị nội thương không nhỏ phải không? Cả đêm thủ ngoài cửa, không cần nghỉ ngơi sao? Hàn Tử Tử nghe vậy không khỏi rung động, nhưng vẫn đạm nhiên đáp, không sao. Hàn Tử Tử dứt lời, bàn tay không kiềm chế được vươn tới, siết lấy năm ngón tay Mạc Ly. Trong lúc nhất thời, hình ảnh hai người lúc đó thực hài hòa, lại sinh ra một cảm giác không ai có thể xen vào. Văn Sát vốn ngây ngốc bên cạnh chứng kiến cảnh này, trong lòng như cả bình giấm đổ, chua đến khó chịu, nhưng không biết phải xử sự ra sao. Nếu là ngày trước, hắn đã giết chết kẻ kia để giải hận rồi. Nhưng giờ phút này, lệ khí sớm đã tiêu thất vô tung, ngoại trừ ngập tràn phẫn uất, hắn thật không nghĩ ra biện pháp gì, thấy chỉ có thể chờ đợi, vô cớ sinh buồn ở đây. Văn Sát vung tay áo muốn ra khỏi cửa, ai ngờ bước chân vừa động, đã bị thanh âm của Mạc Ly gọi lại. Văn Sát, thân hình cao lớn của Văn Sát nhất thời ngừng lại, nháy mắt, hắn thậm chí thấy tiếng gọi kia như là ảo giác. Quay đầu, thấy Mạc Ly vươn bàn tay không bị Hàn Tử Tử nắm ra, vẫy vẫy hắn, tựa như gọi cún nuôi. Nếu người khác làm thế này với Văn Sát, chết trăm lần không đủ, nhưng là Mạc Ly, Văn Sát chẳng những không tức giận, ngược lại, vui sướng dị thường. Bước nhanh lại bên Mạc Ly, Văn Sát cũng không tỏ ra yếu thế nắm chặt tay kia Mạc Ly, không biết làm sao mà tâm tình lại rất kích động, một khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói gì. Mạc Ly nói, cho ta xem lưng ngươi. Không biết vì sao Mạc Ly lại yêu cầu thế, nhưng Văn Sát vẫn ngoan ngoãn xoay người, đưa lưng về phía Mạc Ly. Cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của Mạc Ly chậm rãi thăm dò vào trong áo, cơ lưng Văn Sát tức khắc cứng lại như đá. Các ngón tay của Mạc Ly dần dần di chuyển đến vị trí bả vai, dò dẫm một hồi đến vết sẹo đã hằn lại từ lâu. Văn Sát đột nhiên nhớ tới, đó là vết tích từ vết thương bị Mạc Ly dùng châm đâm ở Thanh Phong Nhai. Vết thương này, còn đau không? Thanh âm ôn nhu như vậy, khiến dòng máu băng lãnh trước kia lần nữa ấm áp lại, thậm chí sôi sục. Văn Sát cúi đầu không đáp, nhưng khóe mắt lại nóng lên, lệ thiếu chút tuôn rơi. Hàn Tử Tử thấy Mạc Ly hỏi vậy, tình cảm ức chế cũng khó đè nén, ôm lấy cơ thể gầy yếu của Mạc Ly. Ly Nhi, xin lỗi, chúng ta trước kia sai rồi. Sai vô cùng, tha thứ cho chúng ta được không? Tha thứ cho chúng ta. Hàn Tử Tử trầm giọng, nhẹ nhàng nói bên tai Mạc Ly. Văn Sát thấy Hàn Tử Tử đem suy nghĩ trong lòng nói ra, cũng quay lại. Không ngờ Văn Sát đã khôi phục võ công cũng như trí nhớ, cũng có thể lộ ra biểu tình như A Vong, dùng ánh mắt bị vứt bỏ đầy ai oán của cún con, lẳng lặng nhìn y, lẳng lặng chờ Mạc Ly trả lời. Mạc Ly tựa trước ngực Hàn Tử Tự, cảm thấy nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên qua ti bào dán vào lưng mình. Mà Văn Sát nửa nằm, tựa đầu lên đùi Mạc Ly, dán mặt vào bụng y, cánh tay dài ôm lấy thắt lưng Mạc Ly. Nhớ tới mái tóc thô không được mềm mại lắm nhưng mình rất thích của A Vong, Mạc Ly vuốt vuốt mái đầu Văn Sát. Tiểu tử kia lại vì động tác của Mạc Ly, càng lúc càng xuồng xã, rụi rụi mặt vào ti y của Mạc Ly. Mãi một lúc, không gian thật yên lặng, Mạc Ly tựa trước ngực Hàn Tử Tự, mặc dù chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng vẫn nhắm mắt. Hồi lâu, Hắc Bạch hai người tưởng Mạc Ly đã ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy muốn đưa y lên giường, Mạc Ly lại đột nhiên mở mắt. Vẫn là đôi con ngươi trong suốt có thể bao lấy thiên hà không chút tạp chất, chất phác đến động tâm. Nhưng giữa thủy quang lại có một tia yêu thương, khiến lòng người chấn động, hận không thể vì y mà hóa giải điểm ưu sầu đó. Mạc Ly nhỏ giọng, ta có thể tha thứ cho các ngươi. Các ngươi đã biết sai rồi. Giết người đền mạng là đạo lý từ cổ chí kim thiên kinh địa nghĩa, nhưng oan oan tương báo mà khiến thêm nhiều người chết thì còn ý nghĩa gì? Lâm Tín mất rồi, còn nhiều người vì vậy mà mất mạng. Nhưng vô luận có cố gắng ra sao, người đã chết cũng không sống lại được. Hàn Tử Tự và Văn Sát chấn động, bàn tay ôm Mạc Ly có chút run rẩy. Hai người cố nhớ lại ngày Hắc Bạch lưỡng đạo quyết đấu, máu tanh khắp nơi. Thi thể xung quanh cũng chưa từng khiến bọn họ sợ hãi, dù chỉ là vài giây nữa sẽ có người đoạt thủ cấp của mình, nhưng những tháng ngày đao kiếm nhiễm máu thành quen, bọn họ sao có thể có phản ứng nhu nhược vậy được. Loại cảm giác sợ hãi xen lẫn kinh hỉ này, thật sự như thể ngã vào bụi anh túc, như chúng kịch độc mà lại vô cùng ngọt ngào, không ai có thể tự thoát khỏi. Thực sao? Mạc Mạc, ngươi sẽ tha thứ cho chúng ta. Hắc Bạch hai người đã có cơ hội khẩn cầu vãn hồi, tuyệt không ngờ kế hoạch những tưởng phải phấn đấu chục năm mới có kết quả, hôm nay đã đạt được rồi. Ừ, Mạc Ly không nhiều lời, chỉ chôn mặt vào gối thiếp đi. Hắc Bạch mừng khôn kể xiết, cũng vô pháp chuyển chân rời đi, bọn họ không muốn rời xa Mạc Ly, dù chỉ là một giây cũng không. Hai người lẳng lặng ôm lấy thân thể Mạc Ly, không như ngày trước mở lời thương tổn cũng như cưỡng cầu, cướp đoạt. Tâm hồn này là thản nhiên tĩnh mịch an tường. Đúng vậy, tựa hồ chỉ có bên cạnh Mạc Ly, họ mới là người sống. Họ có thể vứt bỏ tất cả, nhưng không thể không có Mạc Ly. Đến tột cùng phải yêu ngươi thế nào mới đủ? Dù trái tim kia đã vỡ vụn, vết xẻo chí mạng kia vẫn không mờ. Dù không hề đau đớn, nhưng ký ức đã qua có thể thoải mái buông tay. Văn Sát thực sự đã đặt sai câu hỏi rồi. Mạc Ly thiện lương và bao dung, có thể tha thứ hết thảy mọi sai lầm, đặc biệt là những áp bức và lăng nhục, đòi hỏi và đánh đập, giam nhốt và cầm tù. Nhưng tha thứ không có nghĩa là vãn hồi. Mạc Ly tha thứ, nhưng y còn yêu được nữa hay không? Y còn dũng khí để yêu nữa không? Hay phải hỏi, y còn có thể toàn tâm toàn ý như trước không? Không màng tất cả mà còn khả năng yêu nữa không? Câu hỏi này, có lẽ cả Mạc Ly cũng không giải đáp được. Vứt bỏ cơ hội có một không hai trở về thế giới hiện đại, trái tim Mạc Ly đã sớm tiêu thất theo niềm hy vọng kia rồi. Mấy ngày bình an và yên ổn này, chỉ bất quá cho y chút thời gian, khiến y tự suy xét cũng như lựa chọn. Ở thế giới này, y chỉ là một công cụ có thể thay đổi số phận bi thảm của vô số người mà thôi. Một công cụ dùng xong có thể ném đi, một công cụ sẽ không đổ máu rơi lệ, càng không thủ thương. Công cụ không nên có tình cảm dư thừa sẽ chỉ làm y thêm đau khổ vô vàn như trước. Quá choáng váng, quá say sẩm. Giữa màn đêm, trong tầm cung to lớn hoa lệ, tiếng hít thở vang lên trong sự yên tĩnh. Dưới ánh nến tối mờ, hai bá chủ của Hắc Bạch lưỡng đạo đều ngủ say, trên khuôn mặt lộ nét ngây ngô khó gặp. Không còn cao cao tại thượng, không còn ngông cuồng tự đại. Nếu có, chỉ là về ái nhân đang tiến nhập mộng đẹp bên cạnh thôi. Bình thường quả thật hai người vô thì vô khắc, không lúc nào không dè chừng kẻ khác đánh lén. Nhưng khi toàn tâm thả lòng, không ngờ khúc mắc lại ở người đang nằm bên cạnh này. Các ngươi quá tín nhiệm ta rồi. Mạc Ly nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị Văn Sát nắm ra. Văn Sát trong lúc ngủ tựa hồ không hài lòng với động tác này của Mạc Ly, mày cau nhẹ vào kháng nghị. Lo lắng Văn Sát sẽ tỉnh, Mạc Ly buộc phải xoa mái đầu hắn. Được xoa dịu, Văn Sát mới an tĩnh lại như A Vong. Còn Hàn Tử Tự lại ôm chặt lấy eo mình, hơi thở ấm áp phả vào gáy oai nhớ ngày xưa Siêu Nô cũng hay làm những hành động giữa tình nhân gắn bó với y như thế. Mạc Ly nhất thời không kiềm được lệ rơi, ổn định lại hô hấp còn hơi rối loạn. Mạc Ly nhẹ nhàng lấy từ dưới gối chiếc bình sứ bạch ngọc nho nhỏ. Bên môi Mạc Ly nở nụ cười miễn cưỡng. Bích Giao chẳng lẽ biết y sẽ đăm chiêu suy nghĩ nên mới đưa lọ độc tâm ma này. Không biết phải tạ ơn nàng hay hận nàng đây. Mà thôi thôi, chỉ là lệ không ngừng được, nuốt xuống, mùi vị thực chua xót. Run run mở nắp bình, dược hoàn sáng bóng ánh kim mang theo hương thơm dịu dịu. Toàn bộ lỗi lầm, nếu nhờ ta cứu rỗi, thì cũng là do ta đảm đương đi. Mạc Ly đưa viên thuốc vào miệng, nuốt xuống. Cảm giác ngọt ngào thơm mát đi qua thực quản, trái tim Mạc Ly cũng chìm vào hố sâu. Phỏng chừng sẽ không còn khoảnh khắc thoát khỏi bóng tối. Lẳng lặng nhắm mắt lại, Mạc Ly chỉ còn để ý tới những khẩn cầu lờ mờ, hy vọng mọi người đều có thể hạnh phúc. Nhưng y đã quên, trong mọi người không hề có chính oai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, đại ẩn vu thị. Một ngày tiếp theo, chim chóc nhảy nhót ngoài cửa sổ, ríu rít gọi đàn. Hắc Bạch hai người lúc bình minh đã dần chuyển tỉnh. Cơ hồ cùng lúc, họ cùng động đậy, thấy Mạc Ly ngủ ở giữa, nét mặt lập tức nhu hòa. Khuôn mặt Mạc Ly chôn trong gối mềm, lồng ngực chậm rãi phập phồng, thân thể hơi cuộn vào, dường như ngủ rất ngon. Hàn Tử Tự không nhịn được vươn tay mân mê lọn tóc dài của Mạc Ly. Văn Sát cũng học theo dáng vẻ Mạc Ly trước đây, nằm sấp sát bên Mạc Ly rồi hôn nhẹ. Có lẽ bị quấy nhiễu như thế, hoặc là do mặt trời đã tỏa nắng rực rỡ quá rồi. Mạc Ly bị hai người kia im lặng nhìn rất lâu, sau đó y mới động thân, từ từ tỉnh lại. Thấy Mạc Ly mở mắt, Hàn Tử Tự cười. Ly Nhi, ngủ ngon không? Mạc Ly chớp chớp mắt ngây ra, ngơ ngác không đáp. Văn Sát thấy Mạc Ly lộ vẻ vừa tỉnh ngủ thì đầu óc chuyển ngu ngơ, nhất thời chỉ thấy y càng lúc càng đáng yêu. Liền vươn tay ôm lấy Mạc Ly rồi dụi vào ngực y, còn buồn ngủ, nên dậy ăn sáng thôi. Mạc Ly mặc cho Văn Sát dụi dụi cọ cọ tại lồng ngực mình, cũng chẳng chút chống cự. Thấy Văn Sát làm bậy hồi lâu, Mạc Ly vốn sẽ phải kiến nghị vài câu lúc này lại chẳng nói gì. Hàn Tử Tự ở bên thấy có phần kỳ quái, nhưng trong chốc lát cũng không rõ là bất thường chỗ nào. Cho nên Hàn Tử Tự chỉ xoa xoa đầu Mạc Ly nói, Ly Nhi, đi rửa mặt trước đi. Thấy Mạc Ly gật đầu, Hàn Tử Tự mới dần nghi ngờ xuống, gọi chúng thị tỳ vào hầu hạ Mạc Ly rửa mặt chải đầu. Nhìn Mạc Ly xúc miệng rửa mặt xong, ngoan ngoãn để bọn họ chuyên tâm chuẩn bị tố hoa đảm thanh cẩm bào, đeo đai bạch ngọc, trên tóc đen cài bích thúy châm. Vẫn trang phục thường ngày, Mạc Ly chỉ lẳng lặng mặc ai làm gì thì làm. Mạc Ly vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay trong mắt Hắc Bạch, thế nào cũng thấy thiếu linh khí. Hai người tưởng rằng Mạc Ly vì bị bọn họ đánh thức mà thần không phấn chấn, cũng không để tâm, cùng lắm thì dùng xong bữa sáng xong sẽ để y ngủ bù. Bữa ăn bắt đầu, hai người đưa Mạc Ly vào chỗ, ăn được mấy miếng, Văn Sát thoáng nhìn Mạc Ly bên cạnh, tựa hồ chưa hề đụng đũa, cảm thấy kỳ lạ, liền nói, Mạc Mạc, làm sao vậy? Ăn đi. Mạc Ly nghe vậy, lần này cũng không hề phản ứng gì, chỉ thấy y quay đầu qua, dùng ánh mắt như ao tù nước đọng nhìn Văn Sát, nhẹ gật đầu, cầm thìa xúc cháo ăn. Hàn Tử Tự thấy y cuối cùng cũng chuyển động, lại gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Mạc Ly, nói, Ly Nhi, đây là món người thích, ăn nhiều một chút. Mạc Ly nghe Hàn Tử Tự nói vậy, tức khắc gắp lấy món ăn kia, cái miệng nhỏ nhai ăn từng chút. Mạc Ly dịu ngoan nhu thuận rồi trầm mặc như thế này, khiến cả Hàn Tử Tự và Văn Sát không hẹn mà gặp thấy kỳ cục, loại cảm giác giống như ăn được phân nửa rồi phát hiện trong thức ăn có sâu, dở dở ương ương mà cũng thật gay go. Từ trước đến nay Hàn Tử Tự luôn thận trọng, vừa ăn cơm vừa liếc mắt nhìn, càng thấy sự tình không đơn giản như họ đã tưởng. Nhớ lại từng nhấc tay động chân của Mạc Ly mấy ngày trước, tựa hồ có chút quá bình tĩnh phản ứng không giống với một người vừa mới trải qua một cú sốc thần to lớn. Cho dù Mạc Ly trong ấn tượng của hắn giống như cành lá hương hồ dẻo dai kiên cường, nhưng không thể đạm nhiên độ lượng như vậy. Hơn nữa, từ lúc Mạc Ly như nguyện gặp được Tam Nương cũng như tế bái trước mộ phần Lâm Tín, tuy trong mắt có bi thiết, những phần nhiều lại là vẻ thư thái. Đặc biệt là đêm qua, khi y chủ động nói lời tha thứ cho bọn họ, giờ khi hồi tưởng lại, làm người ta vô cớ thấy áp lực thật giống với một người lâm chung để lại di ngôn. Đúng vậy, đến tận ngày hôm qua, Mạc Ly trước giờ chưa từng nói sẽ không ly khai bọn họ. Dù trước kia có nói, nhưng cũng là hai người họ dùng đủ thủ đoạn cưỡng bức y, làm gì có lần nào Mạc Ly thật tình nói muốn ở lại chứ. Nhưng lần này khác hẳn, hắn với Văn Sát đều không có con tin trong tay, cũng không dự định dùng vũ lực ép buộc. Vậy mà Mạc Ly lại chủ động hứa hẹn nói sẽ không bao giờ ly khai. Bất thường, nhất định có ai đó làm mắt xích ở đây. Sắc mặt Hàn Tử Tự nhất thời trầm xuống, ăn không ngon nữa, buông đũa. Văn Sát lúc này cũng đã chú ý tới cái gì, cũng dừng ăn. Hai đôi mắt đổ về Mạc Ly. Mạc Mạc, ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta tìm đại phu đến xem. Ly Nhi, ngươi có nói không? Hắc Bạch hai người vậy quanh Mạc Ly, dự cảm mập mờ càng dậy lên. Nhưng Mạc Ly giống như một con rối, vẻ mặt dại ra tiếp tục xúc cháo trong bát, đôi đũa trên tay không ngừng gắp món ăn Hàn Tử Tự vừa nói, càng không ngừng nhồi đầy miệng mình. Tuy rằng vẫn thở vẫn cử động, nhưng đôi con ngươi trong veo linh động ngày xưa, đâu rồi một tia sức sống. Văn Sát thấy dáng vẻ Mạc Ly như vậy, nhất thời nóng ruột, giọng nói cũng to lên, đừng ăn nữa, Mạc Mạc, ngươi nói chuyện đi. Vừa nghe Văn Sát nói vậy, Mạc Ly quả nhiên ngừng động tác, quay sang, ngơ ngác nhìn Văn Sát. Ngón tay Văn Sát xoa nhẹ lên gương mặt Mạc Ly, hơi run rẩy, không đúng, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua không phải rất ổn sao? Rõ ràng là tốt. Hàn Tử Tự nói với Mạc Ly, Ly Nhi, có phải ngươi vẫn giận chúng ta? Không sao, ngươi nói đi, đánh cũng được chửi cũng được. Nếu không thích ở đây, hay là không muốn ai, ngươi muốn đi đâu chúng ta đưa ngươi đi. Ngươi nói một chút đi, Ly Nhi, trò chuyện với chúng ta, nói gì cũng được. Giọng nói Hàn Tử Tự cực lực duy trì ôn hòa, nhưng vô pháp không khống chế được sự run rẩy. Bọn họ rõ ràng mới thấy được chút ánh hy vọng, vô cớ mới qua mấy canh giờ ngắn ngủi, trước mắt không để ý, ánh sáng đó bất chi bất giác lại tan biến sao. Mãi hồi lâu, hai người cũng không nhận được lời đáp nào từ Mạc Ly. Hàn Tử Tự nắm chặt hai đấm, đứng dậy, nhìn cảnh thu tiêu điều ngoài song cửa, tối hôm qua, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Có thể nhận thấy, Văn Sát không hề muốn chấp nhận sự thực này, giận dữ gào lên với Hàn Tử Tự, không phải, Mạc Mạc rõ ràng có thể hiểu chúng ta nói gì, hắn rất thông minh, hắn không sao cả, hắn bình thường. Sắc mặt Hàn Tử Tự cũng tái nhợt, nghiêm mặt, Văn Sát, ngươi đừng lừa mình nữa. Ai cũng biết, Mạc Ly thực sự sẽ không thế này. Văn Sát nổi giận, định gạt cả bàn ăn, nhưng lại lo sẽ làm Mạc Ly sợ, đành phải nhịn. Hàn Tử Tự không quan tâm Văn Sát thế nào, hắn nhìn Mạc Ly, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, liền ra ngoài gọi một thị tỳ vào. Ngươi, đến nói với Mạc Ly, bảo hắn tặng người cây châm cài đầu. Thị tỳ kia nơm nớp lo sợ đứng đó, lắc đầu đáp, nô tỳ không dám. Văn Sát điên tiết, bảo ngươi làm ngươi không nghe sao. Thị tỳ bị Văn Sát giống lên như thế, linh hồn thiếu nữa bay đi phần nửa, nhưng cũng đành nén lệ, run rẩy nói với Mạc Ly, Mạc, Mạc công tử có thể cho nô tỳ, châm ngọc bích trên đầu không? Mạc Ly bất động, không phản ứng gì, nói lớn lên, có nghe không? Tiểu thị tỳ nước mắt lã chã, vừa khóc vừa lặp lại. Hàn Tử Tự ngây người đứng yên, một dạng như bị ngũ lôi đánh trúng. Tiểu thị tỳ vô duyên vô cớ kia bị kéo vào như vậy, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, bất lực và khóc, khiến người ta càng tâm phiền. ý loạn. Mãi một lúc, Hàn Tử Tự mới ngồi xổm xuống, khẽ nói với Mạc Ly, "Ly Nhi, châm cài trên đầu ngươi đẹp quá, cho ta được không?" Mạc Ly vừa nghe, lập tức đưa tay tháo chiếc châm cài tóc, đặt vào tay Hàn Tử Tự. Văn Sát bi thương nói, quả nhiên, Mạc Ly chỉ nghe mệnh lệnh từ chúng ta, những gì người khác nói, hắn một mực phớt lờ. Đã rõ ràng vấn đề của Mạc Ly, thần tình Hàn Tử Tự có chút ngơ ngẩn, thế nhưng, hắn dù có thể nghe lời chúng ta, cũng chỉ là phản ứng của thân thể, còn tâm hồn căn bản, không thể hiểu nổi. Tối qua hai người chúng ta đều không rời Ly Nhi, không cớ gì lại xảy ra chuyện, không cớ gì. Văn Sát nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, giống như tỉnh ra, nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên bóp lấy cằm Mạc Ly, dùng ngón tay luồn vào miệng, mở rộng miệng Mạc Ly. Mạc Mạc, có phải ngươi ăn cái gì không? Nôn ra cho ta, nôn ra. Sao ngươi có thể như thế? Sao có thể chứ? Mạc Ly bị ngón tay Văn Sát chặn gốc lưỡi, chọc sâu vào yết hầu, thân thể đương nhiên phản ứng lại. Y ngã ngồi xuống đất, mấy thứ vừa nuốt vào bụng bị ói ra hết. Mạc Ly ôm cổ không ngừng nôn ọe. Hàn Tử Tự thấy vậy, vội vàng kéo Văn Sát ra. Văn Sát, quá muộn rồi. Nếu như Mạc Ly thực sự ăn gì đó, dược hiệu đã sớm phát tác. Ngươi làm vậy, ngoài khiến hắn bị thương thì còn ích gì hơn. Đôi mắt Văn Sát đầy tơ máu, đẩy Hàn Tử Tự, giận dữ hết. Mạc Mạc gạt ta, hắn rõ ràng nói tha thứ cho ta. Vì sao? Vì sao còn làm vậy? Là kẻ nào cho hắn độc dược? Rốt cuộc là ai? Ta muốn giết nó, ta nhất định giết nó. Ngươi bình tĩnh cho ta. Hàn Tử Tự giáng một quyền vào mặt Văn Sát. Việc quan trọng bây giờ là phải tra ra nguyên nhân vì sao Mạc Ly như thế này. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp giải độc. Ngươi ở đây nổi điên thì có tác dụng gì? Bị đau, Văn Sát trái lại bình tĩnh không ít. Được, ngươi giỏi. Vậy ngươi nói đi, vì sao Mạc Mạc lại trở thành thế này? Hàn Tử Tự đau lòng, ta. Dù ta không biết nguyên nhân trực tiếp, nhưng sâu xa, phỏng chừng là do chúng ta bức. Văn Sát cả giận, ta không có ép hắn. Không có. Hàn Tử Tự hỏi ngược, nếu hắn cho là có thì sao? Hai người liền nhớ lại những chuyện xấu xa đã từng làm với Mạc Ly, đều im lặng. Văn Sát hít sâu mấy hơi, xoay người lại ôm lấy Mạc Ly vẫn ngã trên đất. Mạc Ly ngoan ngoan tựa vào ngực Văn Sát, không vui không buồn, không thất tình lục dục. Con ngươi ngơ ngác, tầm nhìn lúc nào cũng rơi vào một khoảng không cố định nào đó, ngay cả một tia bi thương đạm mạc cũng không tìm thấy. Ôm y, tựa như ôm một cái xác lạnh lẽo. Trái tim Văn Sát nhất thời nhói đau, tóm lại, ta sẽ không buông hắn. Hàn Tử Tự cười cô độc, ta cũng vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Đại ẩn Vu Thị 2. Sau khi hạ quyết tâm phải trị được bệnh cho Mạc Ly, Hàn Tử Tự cùng Văn Sát vận dụng toàn bộ người của lưỡng đạo, đi cầu một phương thuốc có thể giải được độc trong người Mạc Ly. Nhưng mặc kệ hai người có dùng bao nhiêu kế sách, đem biết bao thần y đức cao vọng trọng đến trước giường Mạc Ly, tất cả bọn họ đều lắc đầu thở dài, nói rằng một tia hy vọng cũng chìm vào bể sâu rồi. Hơn 10 danh y được mời tới khám bệnh ai cũng cho kết luận như ai. Lão Phu không tìm ra độc tính trong người Mạc Công Tử, nếu không tìm ra nguyên nhân thì cũng vô pháp giải được độc. Thứ Lão Phu vô năng, y nhân mái đầu hoa dâm cúi đầu cất bước. Văn Sát thất vọng, một trưởng đập bàn, sao có thể? Nếu một kẻ nói không tra ra độc thì thôi, đằng này ai cũng chăm miệng một lời. Hàn Tử Tự thấy tình hình càng ngày càng xấu, cũng nhíu mày nghiêm trọng nói, hiện tại ta và ngươi đã mời biết bao thần y, rốt cuộc vẫn chưa tìm được độc trong người Ly Nhi. Văn Sát buồn bã, trước kia dù Mạc Mạc bị ta và ngươi ép buộc, nhưng trong nghịch cảnh vẫn chưa từng từ bỏ ý định chống cự lại chúng ta. Văn Sát mơn trớn lọn tóc dài buông trên vai Mạc Ly, hắn rất thông minh, thực sự, chúng ta đấu không lại hắn, thực sự thua rồi. Hàn Tử Tự nghe câu nói ảo não đó của Văn Sát, đứng một bên cũng chẳng nghĩ được gì, nhìn Mạc Ly dại ra như thế, trong họng không khỏi cay đắng. Cầm lấy tay Mạc Ly, Hàn Tử Tự nhẹ nhàng vuốt ve năm ngón mảnh khảnh, dừng một chút, hỏi, Văn Sát, ngươi nói xem, có phải Ly Nhi trúng cổ? Ngón tay văn sát trên lọn tóc Mạc Ly tức thì cứng đờ, lại nhớ đến bản thân đã hạ hợp hoan cổ lên người Mạc Ly. Thấy văn sát không nói gì, Hàn Tử tự mở miệng tiếp, ngươi cân nhắc một chút đi, nếu như thấy khó mời người nọ tới, chúng ta mang Ly Nhi đi tìm hắn. Văn sát lại nói, ngươi cũng biết Hy Vưu. Hàn Tử tự đáp, Miêu Cương Cổ Vương dù không xuất hiện nhiều tại Trung Nguyên, nhưng cũng là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong võ lâm. Chỉ đáng tiếc, giao tình giữa ta và hắn không sâu. Còn ngươi, nếu đã có thể lấy được hợp hoan cổ, hẳn có biện pháp thỉnh hắn xem bệnh cho Ly Nhi. Văn sát trầm mặc một hồi, nói, trước kia ta đã định dẫn Mạc Mạc lên núi Côn Long giải hợp hoan cổ, ai ngờ còn chưa kịp nói với hắn, hắn đã... Hàn Tử tự ngắt lời, chuyện cũ đừng nói thêm, nên chuẩn bị thôi, chúng ta mau chóng lên đường. Kể rằng, Hy Vưu kia tính tình kỳ quái, cổ thuật vô cùng lợi hại, đơn giản khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong, cũng tài cao mật lớn, không biết chữ chết viết thế nào mới dám xưng huynh gọi đệ với Văn Sát. Văn Sát và Hy Vưu tương giao nhiều năm, hắn biết rõ bản tính kỳ quái của gã là không thích bị người ngoài quấy rầy. Bun ba một thời gian mới tới được chân núi Côn Long, đoàn xe đi theo dừng lại. Ngoại trừ Mạc Ly và Hàn Tử Tự, Văn Sát cũng không định mang theo kẻ dư thừa nào khác. Đứng tại chân núi nhìn chung quanh phía trước, kia là hồ nước ngọt sơn xuyên mênh mông tú lệ. Từ xa mới thấy một phần ba ngọn núi xanh xanh cao vụt mây. Bước lại gần hơn, lại thấy tuyết phủ trắng xóa bị phiến mây kia che phủ ngọn. Thực là lại có thêm một thiên niên băng hà bất hóa. Hàn khí bức người, phân phó chúng thị tỳ quấn chăn bông cho Mạc Ly, Văn Sát cõng Mạc Ly trên lưng, Hàn Tử tự mang theo nước, đồ đạc, bắt đầu leo lên núi. Khí hậu Côn Long tuyết sơn vốn ác liệt, cho nên ngoại trừ con đường nhỏ được hình thành bởi bước chân dược nông chuyên lên núi hái thuốc, không còn đường khác, mà đi qua chỗ tuyết đọng, con đường nhỏ bé kia cũng chẳng thấy. Tuy cả Hàn Tử Tự và Văn Sát đều là cao thủ đạp tuyết vô ngân, nhưng với đỉnh núi cao mấy nghìn thước, cũng không thể một hơi vọt lên đến đỉnh được. Ngoại trừ lúc gặp khó khăn khi vượt qua mấy khe núi và chiến hào, phải dùng nội lực bay qua, đoạn đường còn lại, để giữ thể lực nên dùng tay không để leo lên. Mạc Ly dù được chăn bông tầng tầng bao lấy, thỉnh thoảng vẫn bị gió lạnh thổi vào. Hắc Bạch hai người lo Mạc Ly bị gió đông lạnh, lúc nào cũng phải quay lại xem Mạc Ly thế nào. Chỉ thấy y ngoan ngoãn dựa lên lưng Văn Sát, phỏng chừng vì thời gian leo núi rất dài, đã sớm thiêu thiêu trên lưng Văn Sát. Văn Sát sợ Mạc Ly bị lạnh, dọc đường không ngừng mượn nội lực tăng nhiệt độ cơ thể lên cao. Mạc Ly áp lên tấm lưng ấm áp của Văn Sát, cơn gió lạnh một chút cũng không ảnh hưởng tới y, hai má đỏ ửng, tay chân cũng ấm. Thấy trạng thái cơ thể Mạc Ly hoàn hảo, Hàn Tử Tự và Văn Sát không khỏi thở phào, đưa mắt nhìn lên, mục tiêu còn xa nhưng khí trời trong núi lại khang khắc, có thể đoán được phút chốc sẽ bách biến. Thời tiết này tuy lạnh lẽo mù sương, nhưng vẫn còn là tốt. Đến tới khu vực này, cuồng phong trong núi đột nhiên nổi lên, Văn Sát nhíu mày, không tốt, có lẽ đúng là bão tuyết rồi. Đang nói, lại thấy đại tuyết hỗn loạn trong gió, tạp vào mặt cả hai ai, nhất thời rát như bị hỏa thiêu. Hàn Tử Tự nói, trước tiên tìm chỗ tránh gió đã. Trong cơn cuồng phong, tầm nhìn rất thấp, mặc dù nhãn lực của cả hai có tốt đến mấy cũng không thấy rõ đường đi phía trước. Mà Mạc Ly trên lưng Văn Sát tựa như bị tiếng gió gào thét quấy nhiễu, dần dần ngủ có phần bất ổn. Chú ý tới Mạc Ly ở sau, Văn Sát đành phải tạm tìm một nơi tránh phong tuyết. Đúng lúc phía trước là một khối cự thạch, hai người nấp sau nó cũng chặn được không ít. Sắc trời càng lúc càng tối, bão tuyết càng lúc càng dài. Văn Sát vốn một thân hắc sắc bì mau xảo, vậy mà bị phong tuyết nhiễm vào không ra nguyên dạng, trái ngược với Hàn Tử Tự cả ngươi thuần trắng, tựa hồ không có gì biến đổi. Hai người vây quanh Mạc Ly, chỉ lo người thương bị lạnh, không ngừng truyền nội lực làm y ấm lên. Ba người ngồi đó, thấy đại tuyết đang có xu hướng chôn sống tất cả. Văn Sát coi như am hiểu khí hậu nơi này, biết hôm nay gặp trận phong tuyết không hề đơn giản, vất vả mãi mới đợi được gió giảm nhẹ, liền quyết định cấp tốc tiếp tục lên đường. Văn Sát đứng dậy, vừa mới buộc chặt đai, cố định xong Mạc Ly trên lưng, thình lình nghe thấy một tiếng động từ trên không.